văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 130. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quân thần đại hạ cho rằng bí ẩn trong thai hẳn là cách gọi của lúc mê muội trong thai và bí ẩn cách âm trong miệng Bạch Trạch. Dù sao Bạch Trạch không phải người trong Phật môn, bọn họ cũng chưa từng làm thần tiên, chỉ có thể đoán mò. Đã giải khai bí ẩn trong thai, nhớ lại chuyện kiếp trước, có lẽ tất cả những gì liên quan đến kiếp này, từ cách hành xử và lời nói đến sở thích, nét chữ, kiến thức đều sẽ phai nhạt đi. Lễ bộ thị lang suy nghĩ một chút, cũng nhỏ giọng nói. Bệ hạ xưa nay tham lam, Bạch Trạch là điềm lành như vậy, ngài ấy nhất định phải có. Danh tiếng ngài ấy cũng nhất định phải có. Chắc hẳn là đã động tay động chân trên tờ giấy đó từ trước. Bên kia, Hứa Yên Miểu nắm cán bút lông, cổ tay căng thẳng. Thái Tôn nhìn chằm chằm vào hắn, vẻ mặt đầy tự tin. Nếu người này thật sự có thể viết ra chữ giống nhau, thì đã sớm chứng minh mình trong sạch rồi. Hắn cách án kỷ của Hứa Yên Miểu một khoảng cách, trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện bóng lưng của Cẩm Y vệ, che khuất án kỷ, sững người một chút, định quát mắng, nhưng Cẩm Y vệ lại nhanh chóng lui ra, trên án kỷ nhiều thêm một nghiên mực. Thì ra chỉ là đang đặt nghiên mực, Hứa Yên Miểu nhìn rõ ràng, ngay trong khoảnh khắc đó, Cẩm Y vệ nhanh chóng phun chất lỏng gì đó lên giấy. Trên giấy lập tức hiện ra chữ màu xanh tím. Muốn gán tội cho người ta, nào thiếu lý do. Màu xanh tím không đậm, chỉ là một vài dấu vết nhạt, nhưng vẫn có thể nhìn rõ nét bút giống với của chủ nhân ban đầu. Đồng tử Hứa Yên Miểu rung chuyển, tinh bột phản ứng với dung dịch iốt. Đây là gian lận ngay tại chỗ. Lão hoàng đế nhấp một ngụm trà, trong mắt đen sâu thẳm không gợn sóng. Hoàng Thái Tôn và thiên hạ đã muốn chân tướng, vậy ông ta liền cho bọn họ một chân tướng. Vì vậy, Hoàng Thái Tôn và các thị vệ trong điện chỉ có thể nhìn thấy Hứa Yên Miểu dừng lại một chút, dường như đang suy nghĩ, sau đó cầm bút lên, chấm đầy mực, không nhanh không chậm viết lên giấy, đến chữ cuối cùng thì dừng bút, đứng dậy hành lễ. Bệ hạ, thần viết xong rồi. Thái Tôn không đợi được, nhanh chóng bước tới, khi nhìn thấy 8 chữ đen trên nền giấy trắng kia, sắc mặt lập tức âm trầm khó coi. Cẩm Y vệ cầm tờ giấy đó lên, trình cho Hoàng đế trước. Hoàng đế xem xong, rồi mới lần lượt truyền cho các đại thần. Giấy vừa vào tay Đậu Thừa Tướng, tính đàn hồi rất rõ ràng, Đậu Thừa Tướng lập tức sờ ra được. Đây là một tờ giấy tuyên sinh, mà giấy tuyên sinh có một đặc điểm, đó là hút nước, cho nên, tính năng thấm nước đặc biệt của nó khiến cho chữ viết đầy đặn và cương nhu kết hợp. Nếu dùng để vẽ tranh, đường nét thủy mặc sẽ trở nên tròn trịa sống động, rất đẹp mắt. Nhược điểm duy nhất là viết lên trên đó sẽ rất khó khăn, rất khó viết xong một bài văn một cách trôi chảy. Nhưng mà, Hứa Yên Miểu chỉ cần sao chép, còn không phải là kiểu sao chép nhìn theo chữ trên một tờ giấy khác, mà là đi theo chữ có sẵn, phủ mực lên trên, để nó không nhìn ra màu xanh tím nữa thôi. Ánh mắt Đậu Thừa Tướng lóe lên, không nói tiếng nào xem xong, rồi đưa cho người khác. Một vòng sau, lão hoàng đế trầm giọng, thế nào? Có giống với chữ lúc thi không? Quần thần đồng thanh, giống, không thể nào. Sự xoay chuyển của người khác khiến đầu óc Thái Tôn hoàn toàn không thể bình tĩnh lại được. Sao có thể như vậy? Sao có thể? Lão hoàng đế quát, đủ rồi. Giọng nói của Thái Tôn đột ngột im bặt. Lão hoàng đế đứng dậy, chậm rãi đọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Thái Tôn, cao kỳ sinh, làm người tầm thường hèn mọn. Không có danh tiếng hiền thánh nhìn xa trông rộng, cũng không phải người thực hiện chính đạo, chính sự không lo, giỏi tâm kế, làm ô uế hậu cung, bôi nhỏ triều thần. Nay, phế bỏ ngôi vị Hoàng Thái Tôn, dáng làm thứ dân, đẩy đến Vân Nam. Soạn thảo bảng văn, thông cáo thiên hạ, giọng điệu không cho phép nghi ngờ. Trung thư tỉnh thông qua chế này, soạn thảo thánh chỉ. Lục bộ thông qua chế này, cung cấp luật pháp tương ứng, bổ sung theo lệ của các đời trước. Hàn Lâm Viện thông qua chế này, kiểm tra thánh chỉ thật giả và kiêng kỵ. Văn Uyên Các và Võ Anh Điện thông qua chế này, thẩm định thánh chỉ. Đô Sát Viện thông qua chế này, tiến hành ký tên. Hoàng đế hạ chỉ, đôi khi cũng cần phải trải qua từng tầng từng lớp mới có thể thi hành, mà cho đến khi thánh chỉ được đưa đến nội vụ phủ, đóng dấu quan ấn, vẫn không có bất kỳ quan viên nào nhảy ra phản đối, nói rằng phế bỏ chữ quân dễ khiến quốc gia bất ổn. Thái Tôn lảo đảo sắp ngã, hắn căn bản không nghĩ ra, Tại sao chỉ Vu Oan một tiểu quan mà tổ phụ lại phế bỏ hắn? Phụ thân hắn cũng không nói giúp hắn một lời nào. Một tiểu quan còn con, sao có thể quan trọng hơn cháu trai ruột, con trai ruột chứ? Cách Chương.